trong đôi mắt tròn trịa lộ ra mấy phần ánh sáng giảo hoạt. Quan tâm ngoài ra cũng mang theo niềm vui hứng thú trêu cợt. Trung quỷ nhìn người váy hồng trước mắt, một lúc sau liền tỉnh ngộ. Thì ra là bởi vì nàng thôi. Tiểu Vũ lôi cánh tay Trung quỷ để cho hắn đứng dậy. Quay đầu liền cười với Liêu Quang. Lão đại, sang năm mới rồi, cũng đừng trách phạt Trung lão đại. Nhìn hắn bình thường làm được nhiều việc như vậy, quả thật có thể ban huy hiệu chiến sĩ thi đua cho hắn rồi. Coi như hắn phạm vào bao nhiêu chuyện cũng đều cười một tiếng mà cho qua. Từ từ xử lý nhẹ thôi. Có được hay không? Liêu Quang cười vuốt vuốt Tiểu Vũ một cái. Thật ra thì hắn căn bản không nghĩ trách phạt người nào. Cũng chỉ là ôn tồn bị cắt đứt. Lại nhìn thấy lão già đáng chết kia gửi thư. Lập tức không thuận mà thôi. Ta không muốn trách phạt hắn. Ngược lại chúng ta thật là bi kịch rồi. Lão già kia phái nhiệm vụ xuống. Chỉ đích danh muốn hai chúng ta hoàn thành. Cho nên từ khoảnh khắc này, ngày nghỉ của chúng ta không có rồi. Cái gì? Tiểu Vũ kinh ngạc ra tiếng. Không hiểu nhìn về phía Liêu Quang. Người sau vừa định đem thư tiên cho nàng xem. Vươn tay, mới phát hiện thư tiên kia sớm đã bị mình xé thành mảnh vụn. Thở dài, dứt khoát tự mình diễn tả. Lão già kia nói, hắn và mợ ở trên thiên đình xem Tân Bạch ra chuyện. Đối với cái kẻ được kêu là Pháp Hải vô cùng tức giận. Nói hắn giả mượn uy danh thiên giới, đi chia rẽ vợ chồng son người ta. Tóm lại một việc, chính là để cho hai chúng ta đi Tây Hồ, đi trừng trị con lừa ngốc kia. Cứ như vậy, Bạch Xà chuyện, không phải là chuyện rất nổi danh giữa người và yêu sao? Thấy Tiểu Vũ không nói lời nào, rũ cục đầu nhỏ, cho là nàng bị mất hứng. Liêu Quang vội vàng an ủi. À, thật ra thì nhiệm vụ này cũng xem là tốt. Coi như chúng ta sớm đi hưởng tuần trăng mật đi. Dù sao nghe nói phong cảnh Tây Hồ rất đẹp, chúng ta nên đi xem một chút cảnh đẹp, giải sầu một chút cũng rất tốt không phải sao? Chợt, Tiểu Vũ nâng đầu nhỏ lên nhìn về Liêu Quang, trong mắt chớp như sao, khiến Liêu Quang một hồi cũng không nói gì. Tình huống gì thế này? Ta hận thấu xương đối với tên hòa thượng thối đó, không làm được gì tốt mà trong miệng luôn nói chuyện thanh cao. Hai người Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh kia quản hắn chuyện khỉ gió gì. Hắn đâu cần phải chen vào giữa. Làm người ta chia lìa không thể gặp nhau. Lão đại, chúng ta lập tức lên đường đi đến cái niên đại kia gặp bọn họ trên cầu nhỏ ở Tây Hồ đi. Ta thật sự là rất ưa thích nhiệm vụ lần này. Liêu Quang có chút không phản ứng kịp. Chỉ có thể phối hợp gật đầu một cái. Á, được, được, chúng ta liền lên đường. Tiểu Vũ ôm cánh tay Liêu Quang, lôi kéo hướng Sinh Tử Môn mà chạy, trực tiếp đem chuyện của Trung Quỷ mới vừa rồi vứt bỏ sau ót. Lên đường, gâu gâu, chúng ta đi dạy dỗ người kia nên nói đàng hoàng với Hứa Tiên. Cái tính cách kia, giải thích kia, cũng chỉ có thể sinh tồn tại cái thập niên đó. Hắn không biết bị coi thường thành cái dạng gì rồi, hay không khác gì một kẻ ngu. Thật ra nói dễ nghe thì người kia gọi là đàng hoàng, nói có chút khó nghe, liền gọi là thiếu não. Tiểu Vũ lôi kéo Liêu Quang, một đường nói xong rời đi. Trung Quỷ còn đứng ở cửa, có chút giật mình, ở khúc quanh, Tiểu Bạch sờ lên cằm tự nhủ. Ai nha nha, lão đại lại lọt vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ cần Tiểu Vũ cười một tiếng, hắn lập tức cứ vui vẻ nở hoa. Sức mạnh của ái tình, thật là đáng sợ. Đôi tay Tiểu Thôi ôm ngực, cũng lẩm bẩm, xem ra Mỹ Nam kế đã thành công. Nhưng mà người bị bắt, hình như là lão đại. Cách chương.